Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 39, diệt thế lực lượng. Shiva mỗi chữ mỗi câu truyền vào mỗi người lỗ tai ở giữa. Shiva kiêu ngạo, Shiva điên cuồng cùng ngạo đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Một người đan thương thất mã đi tới tổng bộ hải quân không nói, dùng năng lực kéo xuống vẫn thạch đập tổng bộ hải quân cũng không nói. Nhưng là hiện tại thế nào? Shiva kiếm thế giới trực tiếp hướng về phía tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng, cùng với hiện nhiệm nguyên soái Sengoku, còn có vương hạ thất võ hải tuyên chiến. Ở thường nhân xem ra, nhất định chính là một cái kẻ điên. Đối mặt tổng bộ hải quân còn có vương hạ thất võ hải, coi như là tứ hoàng cũng không dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Chứng kiến Shiva như vậy tìm đường chết, Sengoku trong mắt lóe lên ý tứ thâm độc. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sengoku thoại âm rơi xuống, Aokiji, Kizaru còn có Akainu ba người lập tức bước ra một bước. Ba trên thân thể người phóng xuất ra tia sáng kỳ dị, hàn băng, nham tương còn muốn thiểm quang. Ba cái đại tướng đỉnh tiêm chiến lực hoành ngăn hồ sơ ở tại Shiva trước mặt. Phất phất phất phất phất. Xem ra xuất hiện một kẻ điên tới để cho ngươi nhức đầu a. Doflamingo thoải mái tự tại từ bầu trời rơi vào Sengoku bên cạnh, mang trên mặt tố chất thần kinh một dạng nụ cười. Doflamingo là tuyến tuyến quả thực năng lực giả, mà hắn ngự không tới cũng không phải nói hắn có thể bay. Hắn cũng bất quá là đem tuyến dẫn dắt ở trên đám mây, nhờ vào đó đạt được ngắn trệ không hiệu quả mà. Thôi, Doflamingo, hiện tại không phải nói lời nói suông thời điểm. Hiện tại chắc là các ngươi, vương hạ thất võ hải, phát huy tác dụng thời điểm. Sengoku con mắt khẽ híp một cái. Đối với cái này lần, vương hạ thất võ hải, hội nghị mục đích thực sự. Không cần phải nói, những người này hẳn là đều minh bạch. Hay là hội nghị bất quá là ngụy trang. Tập nã hủy diệt thánh đầu sỏ gây nên Shiva mới là hàng đầu nhiệm vụ. Phất phất phất phất phất. Đây thật là khó làm a. Thiên lũng người đám người kia đã không kiềm chế được sao? Xuất hiện làm sao một cái phản kháng bọn họ kẻ điên, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Những tên kia tổng có một ngày sẽ minh bạch đạo lý này. Doflamingo cười ha ha. Để Sengoku có thâm ý khác nhìn hắn một cái. Hắn trong lời nói có chuyện. Thế nhưng Sengoku lại không la lên. Thiên lũng nhân cùng Doflamingo ân oán hắn là biết đến. Thất vũ hải, vị trí này, Doflamingo cũng là bởi vậy được tới. Mặc dù biết những thứ này, thế nhưng đối mặt Doflamingo thân phận cùng nắm giữ con bài chưa lật, hắn cũng không khỏi không thỏa hiệp. Doflamingo đưa mắt rơi vào Shiva trên người, mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Rốt cuộc là người thắng vẫn là người thua sao? Thật là khiến người ta chờ mong a. Lịch sử miêu tả chắc chắn là người thắng. Cười đến cuối cùng người sẽ chết người nào, thế nhưng chắc chắn sẽ không là những tên kia. Doflamingo nhãn thần khẽ nhúc nhích. Bất quá bởi kính mác duyên cớ, không ai sẽ chú ý tới những thứ này. Hi hi hi hi. Sengoku, thực hiện vương hạ thất võ hải, nghĩa vụ cũng không phải là không thể. Shiva thi thể, nhất định phải cho ta. Moria mang trên mặt giống như ác ma nụ cười đi tới Sengoku trước mặt nói ra điều kiện. Sengoku nhướng mày, mang trên mặt suy chi dĩ tị trào phúng. Gekko Moria, hình bóng trái cây năng lực giả, có thể cắt xuống người khác bóng dáng để vào trong thi thể. Nhờ vào đó để thi thể thu được bị cắt bỏ bóng người nhân thực lực. Moria nhìn chúng, đơn giản chính là Shiva bộ kia thân thể cường hãn mà thôi. Chiếm được Shiva thân thể, tùy tùy tiện tiện thả một cái lợi hại một chút bóng dáng, tuyệt đối là một cổ cường đại chiến lực. Có thể, chỉ cần có thể giết hắn. Hơn nữa, người có thể đủ đem thi thể của hắn mang đi nói. Moria biến sắc, Sengoku lời nói hắn không có khả năng nghe không hiểu. Cắn răng nghiến lợi hắn cũng không khỏi không tiếp thu. Tốt, đến lúc đó các ngươi cũng đừng hối hận. Hi hi hi. Mắt ưng bình tĩnh như cũ ngồi ở chỗ ngồi của mình. Cái kia dường như lão ưng một dạng sắc bén nhãn quang đánh giá Shiva. Loại ánh mắt đó, một ngày phát hiện Shiva là đáng giá hắn bắt được con mồi nói. Sợ rằng đệ nhất thế giới hắc nhận sẽ trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Crocodile bao quanh cát mịn, bình tĩnh nhìn Shiva, không nói được một lời. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là vì hắn kế hoạch, vương hạ thất võ hải, vị trí hắn không thể ném. Còn như cho thế giới chính phủ bán mạng, đó là xả bước. Loại chiến đấu này, vương hạ thất võ hải, nhóm căn bản không khả năng toàn lực chiến đấu. Cơ bản đều sẽ vẩy nước nhiều lắm. Chân chính cùng Shiva chiến đấu, vẫn là tổng bộ hải quân. Bartholomew Kuma đã trầm mặc không nói. Hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở một bên. Trong tay vẫn cầm một bản tựa hồ là thánh kinh thư. Cũng không có nhìn hắn mở ra tới thăm. Đối mặt với tổng bộ hải quân cùng vương hạ thất võ hải, Shiva nhìn quanh một cái mọi người. Một đôi tà mị Raigan khẽ híp một cái. Không hơn sao? Đã như vậy, cũng đừng trách ta khi dễ người nữa à? Vạn tượng thiên dẫn, rầm rầm rầm trong sát na. Toàn bộ bầu trời đều bị đen thùi lùi một mảnh nói che đậy. Một cỗ trước nay chưa có uy áp ầm ầm hướng phía mọi người nghiền ép mà đến. Sengoku, tam đại tướng còn có thất vũ hải nhóm. Thậm chí ngay cả mắt ưng trên mặt đều nổi lên vẻ kinh hãi. Cái này là... 100 mét bên trên bị vây Tina đã không biết nên lấy cái gì. Từ ngữ để hình dung chính mình trải qua chuyện. Cái kia cả kinh không thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Cái này phút chốc, liền Doflamingo mặt ở trên nụ cười đều đọng lại. Nhìn phô thiên cái địa đen thùi lùi một mảnh, lộ ra vẻ ngưng trọng. Thực sự là một cái danh chính ngôn thuận quái vật A, ngàn thước cao sóng lớn. Từ Shiva phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt lộ ra hung mãnh nhất răng nanh. Hướng phía hóa thành phế tích tổng bộ hải quân phô thiên cái địa mà đến. Cái kia cái cự đại quy mô. Sợ rằng sóng lớn rơi xuống trong nháy mắt. Cũng đủ để cho toàn bộ Marineford hóa thành trên đại dương đảo biệt lập. Sengoku trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng cùng kinh dị. Coi như là hắn. Cũng không khỏi không lần thứ hai dò xét cái này mới nhìn qua bất quá 20 tuổi thiếu niên. Thực lực của hắn, dường như so với hắn tưởng tượng bên trong còn gai góc hơn. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.